Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917. Chương 917. Daisy tiểu thư. Lâm Thành Phi không có trả lời là, cũng không có trả lời không được, mỉm cười nói ra, ta cần muốn nhìn thấy bệnh nhân về sau mới có thể xác định. Tiết Vũ Khê trên mặt vui vẻ, thế nhưng là rất nhanh ý mừng thì biến mất không còn một mảnh. Hiện tại đã cùng nước Anh chư vị triệt để trở mặt. Không cần nói bọn họ có thể hay không để Lâm Thành Phi vì Sherry công chúa chữa bệnh. Lấy Lâm Thành Phi tính tình, chỉ sợ bọn họ hiện tại tới khóc hô hào cầu Lâm Thành Phi đi chỉ. Lâm Thành Phi cũng không nhất định hội phản ứng đến hắn nhóm A. Thân là thần y, tự nhiên có thần y ngạo khí. Tiết Vũ Khê khe khẽ thở dài. Có điều hắn cũng là rộng rãi người. Mặc dù có chút công danh lợi lộc chi tâm, cũng không có đến loại kia vì chính mình liều lĩnh bước. Đã sự tình thất bại, vậy liền thất bại chứ sao? Về sau chậm rãi nỗ lực chính là... Hắn rõ ràng khục một tiếng nói, không nói trước những thứ này. Hôm nay ta, Lâm Thần Y, còn có Lý Hiệu Trưởng, lại là lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ. Chờ giữa trưa không có việc gì thời điểm, chúng ta thật tốt uống vài chén. Lý Hồng Nho có chút ý động nói, không biết Lâm Thần Y phải chăng có thời gian. Lâm Thành Phi cười nói, có thể cùng hai vị cùng một chỗ đàm tiếu tiếng gió. Là ta vinh hạnh, bất kể như thế nào, Lâm Thành Phi đều là vãn bối, đối Lý Hồng Nho dạng này đức cao vọng trọng tiền bối, đều phải gìn giữ, phải có tôn trọng. Ba người hai ba câu quyết định ăn cơm buổi trưa sự tình. Mà tại lúc này, đã rời đi Edmund ba người, đột nhiên lại đi mà quay lại, bọn họ sắc mặt tái xanh. Thần sắc cứng ngắc xuất hiện tại cửa phòng làm việc, chậm chạp không chịu bước vào cánh cửa một bước. Ba vị, các ngươi tại sao lại trở về? Tiết Vũ Khê nghi hoặc hỏi. Tiết bộ trưởng, đúng lúc này, ba người sau lưng truyền tới một thanh âm. Thanh âm thanh thúy, chính thống nước Anh vương quốc quý tộc phát âm. Cao ngạo bên trong mang theo một số rụt rè, có thể nghe vào người trong tai. Lại cho người ta một loại rất thoải mái dễ chịu cảm giác. Edmund ba người chậm rãi tránh ra một con đường. Một người mặc váy dài, có một đầu màu nâu tóc dài, da thịt trắng như tuyết, thân hình yểu điệu nữ nhân đi tới. Nữ nhân này đại khái chừng 25 tuổi, khuôn mặt như vẽ, điển hình phía Tây mỹ nữ. Đi về trước đường lúc, mỗi một bước đều có loại tiểu thư khuê các phong phạm. Thân ái Daisy tiểu thư, ngài làm sao tự mình tới? Tiết Vũ Khê kinh ngạc nói ra. Thì liền Lý Hồng Nho cũng trong lúc nhất thời ngốc ở nơi nào. Tựa hồ nữ nhân này thân phận rất không được. Daisy chậm rãi đi vào Tiết Vũ Khê mấy người trước người, nhẹ giọng mở miệng nói, các vị, vừa mới sự tình ta đã nghe Edmund bọn họ nói qua, đối bọn hắn lỗ mãng cùng đối các vị bất kính. Ta ở chỗ này, trịnh trọng thay bọn họ lời nói xin lỗi. Nói xong, vị này tươi mát yêu nhã, đại khí mười phần Daisy tiểu thư, trùng điệp khom lưng, đối với Lâm Thành Phi ba người cúc khom người. Daisy đều như thế, Edmund, Lauren thậm chí cả Anthony ba người cũng không thể không cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa mới sự tình là chúng ta sai, hy vọng các vị không cần để ở trong lòng. Lâm Thành Phi đôi cái này Daisy thân phận càng nghi hoặc. Tiết Vũ Khê khoát tay nói, Daisy tiểu thư nghiêm trọng, giữa bằng hữu ngẫu nhiên phát sinh vài câu khóe miệng cũng không thể tránh được, bởi vì cái gọi là biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi. Cảm ơn Tiết bộ trưởng. Daisy tiểu thư nhẹ nói một tiếng, lại chớp mắt hỏi, như vậy, Tiết bộ trưởng, hiện tại có hay không có thể chính thức vì Sherry công chúa chữa bệnh? Tiết Vũ Khê nhất thời biến thành khó. cái này hắn nói đúng vậy, tính toán. Đến Lâm thần y nguyện ý cho các ngươi trị, các ngươi công chúa điện hạ mới có hy vọng bị chữa cho tốt. Lâm thần y là chúng ta kinh thành trước mắt nổi danh nhất một vị thầy thuốc. Hắn y thuật cao siêu, đồng thời một mình sáng tạo đặc thù phương pháp trị liệu, dùng Hoa Hạ truyền thống văn hóa cùng y thuật đem kết hợp. Tại trị liệu nghi nan tạp chứng phương diện, có phần có hiệu quả. Tiết Vũ Khê trịnh trọng giới thiệu nói. Đây gì tiểu thư trong mắt kỳ mang lóe lên, nghiêm túc nói, Lâm thần y đại danh, ta liền xem như thân ở nước Anh lúc, cũng sớm có nghe nói, bây giờ nhìn thấy chân nhân, mới biết được, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết lại thế nào lợi hại, cùng thật người vẫn có một ít chênh lệch, cái này nước ngoài cô nàng, nguyên lai cũng thực sẽ vuốt mông ngựa. Lý Hồng Nho cùng Tiết Vũ Khê hai mặt nhìn nhau, tạm thời người khác nói loại lời này cũng liền thôi, bọn họ tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy kinh ngạc. Thế nhưng là, tại bọn họ trước mắt, thế nhưng là đây gì tiểu thư a, vị này nữ nhân trẻ tuổi, tại nước Anh, tuyệt đối là truyền kỳ đồng dạng tồn tại, không nói trước nàng xuất thân tại nước Anh đệ nhất thân vương nhà. Chỉ nói chính nàng thành tựu, nàng 5 tuổi lúc tiểu học toàn cấp học, 7 tuổi lúc tốt nghiệp ở nước Anh trong quý tộc học, 10 tuổi đã cùng một vị thế giới tên giáo sư y khoa làm nghiên cứu sinh, 12 tuổi lúc độc lập nghiên cứu ra một loại 10 phần hữu hiệu kháng ung thư thuốc, 15 tuổi đưa ra một cái y học nghi vấn, nếu như thân thể con người triệt để bị cải tạo, vĩnh viễn sẽ không xảy ra bệnh, có phải là thật hay không có thể trường sinh bất tử? Vấn đề này không ai có thể trả lời, cũng không ai có tư cách trả lời nàng. Sau đó nàng chỉ có thể ra sức hướng về phía chính mình cái này phỏng đoán đi nghiên cứu. Những năm này, vì chính mình phỏng đoán, ra sức tiến lên, nghiên cứu ra vô số có thể để người ta thân thể càng thêm cường kiện dược vật. Tuy nhiên còn không tìm được có thể để người ta trường sinh bất lão bằng chứng theo. Nhưng là, không hề nghi ngờ, nàng đã vì trên thế giới mọi người, làm ra tưởng tượng cống hiến. Không nói cái khác, chỉ là Nobel y học phần thưởng, nàng đều đã cầm xuống rất nhiều lần. Nàng bây giờ vừa mới 24 tuổi, thế nhưng là chỉ là dựa vào chính nàng. Bây giờ cũng đã đạt tới người khác nỗ lực cả một đời cũng chưa chắc có thể đạt tới thành tựu. Tại dạng này nhân vật thiên tài năm trước, thì liền Lý Hồng Nho cũng không tiện cậy ra lên mặt. Lâm Thành Phi không biết đây gì thân phận, nghe nàng lời nói về sau, cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Người tại nước Anh liền nghe qua tên của ta, thực không dám giấu giếm, chính là bởi vì ngươi. Ta mới biết được Hoa Hạ trung y thần kỳ, lúc này mới đề nghị bệ hạ, để Seri công chúa đến Hoa Hạ đến, nếm thử trị liệu một phen. Lý Hồng Nho bừng tỉnh đại ngộ, Tiết Vũ Khê trong mắt càng là toát ra một vệt khó có thể ức chế vui mừng. Nguyên lai, hết thảy đều là vì Lâm thần y a, lấy đây di tiểu thư thân phận địa vị. Hoàn toàn không lại bởi vì tận lực nịnh nọt Lâm Thành Phi mà nói dối. Cho nên, nàng nói tới, bởi vì là xác định không sai, không có nửa phần hư giả. Đây gì tiểu thư nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Cho nên, còn mời Lâm thần y tha thứ Edmund bọn họ trước đó sở tác sở vi. Tiến đến vì Seri công chúa chữa bệnh, gặp cái này đây gì tiểu thư như thế thành khẩn. Lúc trước bởi vì Edmund bọn người dẫn phát không nhanh dần dần giảm đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đã đây gì tiểu thư nói như vậy, vậy ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Thành Phi cũng không phải loại kia tính toán chi ly tiểu nhân. Đã đối phương muốn đã xin lỗi, hắn tự nhiên cũng sẽ không một mực nắm lấy đối phương sai lầm nhỏ lầm không thả. Chung quy là thầy thuốc. Cứu người là chức trách. Thật, Daisy kinh hỉ nói ra.